một mặt ngơ ngác, hắn gọi Diệp Linh, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.